Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1772, đệ 1771 chương chuẩn bị trở về. Lần này sự tình, bọn họ đều tưởng cái nào có thù oán quận phủ hoặc là thành trì hoặc là gia tộc người làm. Nhưng là trăm triệu không nghĩ tới. Cứ nhiên là quỷ cơ phái tới người. Mây Huỳnh không phải quỷ cơ này nhất phái. Không vì nàng sử dụng. Tự nhiên là muốn diệt trừ. Không thể động hắn. Liền động hắn người bên cạnh. Hơn nữa lại có cái nữ nhi cung Úc nhưng la lớn lên như vậy giống. Tự nhiên là từ hắn nơi này xuống tay. Này pha chính trị nhân tố. Liền càng phiền toái. Đặc biệt là lần này quỷ cơ chẳng những không đắc thủ. Ngược lại phái tới người đều bị giết. Khẳng định càng thêm khiến cho quỷ cơ chú ý. Sẽ phái càng nhiều người lại đây. Cho nên, mặc dù là lưu tại mộ dung hội bên người. Nàng cũng sẽ gặp phải rất nhiều nguy hiểm ở ni có cha ở. Ta không sợ, Tư Mã U Nguyệt cười cười. Mộ dung hội cũng đoán được một ít nàng không rời đi nguyên nhân. Tả hữu đều là có nguy hiểm. So sánh với nàng xấu hổ thân phận. Vẫn là tiếp tục dùng mộ dung tịch họ một chút. Một khi đã như vậy. Từ nay về sau. Chúng ta chính là sống nương tựa lẫn nhau hai cha con. Hắn cảm khái nói. Về sau liền phải cha bảo hộ. Hai người nhìn nhau cười. Lẫn nhau gian có một loại thân tình ở bắt đầu lên men. Người cùng hai vị đại nhân là như thế nào nhận thức? Lần này sự tình nếu không phải bọn họ, chúng ta còn không biết sẽ có cái gì kết quả. Đều là trước đây ở nhân giới thời điểm nhận thức. Địch Hy là ta biểu ca, cùng mẫu thân quan hệ hảo, ở tiên cảnh gặp được, đối ta tự nhiên rất là yêu thương. Mặc Vũ bởi vì thích lá trà, kia đoạn thời gian quấn lấy ta thảo luận trà nghệ, sau đó liền hiểu biết Tư Mã U Nguyệt nói, hiện tại bọn họ biết thân phận của ngươi, ta cũng liền không như vậy lo lắng. Mộ Dung Hội cảm thấy phía trước áp lực thật sự đại, liền sợ nàng ra cái sự tình gì, hiện tại có Địch Hy cùng Mặc Vũ ở phía trước chống đỡ. Hắn nhẹ nhàng không ít, ít nhất, thực lực của bọn họ là hắn so ra kê monster, cha. Dùng Tịch Nhi thân phận, ta càng an toàn, ngươi cũng không cần lo lắng nhiều như vậy. Ta sẽ hảo hảo tu luyện, cứu ra mẫu thân, cũng bảo hộ ngươi, Tư Mã U Nguyệt nói. Cái gì, ngươi muốn đi, Mộ Dung Hội kinh hô. Thật vất vả khắc chế chính mình không đem câu nói kế tiếp nói ra. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu. Ta nương bị trấn áp ở vô gian địa ngục. Làm nữ nhi, ta không thể trơ mắt nhìn nàng chịu khổ. Ta ở nhân giới thời điểm liền nghĩ đến. Hiện tại đã đến quỷ giới. Càng không thể có thể từ bỏ. Nhưng là, cha, ta sẽ không xúc động hành sự. Không có thực lực phía trước ta sẽ không đi làm việc ngốc. Tư Mã U Nguyệt cười cười. Ngươi cũng không cần đem ta coi như là ta nương nữ nhi. Ngươi coi như ta là Tịch Nhi liền hảo. Đến nỗi ta thân phận sự tình. Ta tưởng trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không rước lấy cái gì phiền toái. Hảo đi. Ta tận lực làm chính mình bình thường tâm mân y. Mộ Dung Hội nói. Ngươi nếu là không có gì sự tình nói, dọn dẹp một chút, chờ tân thành chủ lại đây. Chúng ta chính là phải rời khỏi nơi này, phải về quận phủ đi sao? Đúng vậy, nơi này sự tình đã không sai biệt lắm. Mặt sau có thành so cùng quận so, đều yêu cầu trở về chủ trì, Mộ Dung Hội đáp. Hắn không nói chính là, Mây Huỳnh cũng đã phát tin tức lại đây. Muốn hắn trở về, Cổ Lan Sơn sự tình sẽ bè phái người lại đây. Nếu là Tư Mã U Nguyệt biết, phỏng chừng còn sẽ nói thầm một câu bảo bối đã bị nàng được đến. Đại khái còn có bao nhiêu lâu? Nàng hỏi. 10 ngày qua hẳn là có thể tới rồi. Sau đó dùng mấy ngày giao tiếp. Chúng ta đại khái nửa tháng sau liền xuất phát, nhanh như vậy. Tư Mã U Nguyệt có chút kinh ngạc. Liền tính phải đi về cũng không nên nhanh như vậy đi. Còn có điểm chuyện khác, Mộ Dung Hội không tính toán nhiều lời. Xem ra hẳn là cái gì bí mật sự tình. Nhìn đến quản gia tiến vào, nàng nói câu, ngươi chuẩn bị tốt, chúng ta còn khả năng trước tiên, sau đó liền cùng quản gia cùng nhau đi ra ngoài. Tư Mã U Nguyệt nhìn theo hắn rời đi, sau đó cấp chính mình thêm trà, chậm rãi phẩm lên. Bởi vì muốn chuẩn bị rời đi, cho nên toàn bộ thành chủ phủ gần nhất náo nhiệt lên. Tới người nối liền không dứt, bất quá đều là tìm Mộ Dung Hội. Tư Mã U Nguyệt liền ở chính mình trong viện tu luyện. Nàng hiện tại chủ yếu vẫn là luyện tập luyện hồn quyết, tu luyện chính mình hồn thể. Chỉ có đem hồn thể tu luyện lên rồi, mới có thể cởi bỏ phong ấn, tiếp thu lão tổ phong ấn lực lượng. 10 ngày sau, nghe Sơn ở bên ngoài gõ gõ môn, nói Tiêu Nhược Bạch cùng công tử Uyên tới. Nàng mới rời khỏi tu luyện, mở cửa đi ra ngoài. Tiêu Nhược Bạch cùng công tử Uyên ở phòng khách chờ, nhìn đến Tư Mã U Nguyệt, đều ngây ngẩn cả người. Chúng ta cũng mới 10 ngày qua không gặp, ngươi cảm giác như thế nào lại không giống nhau? Tiêu Nhược Bạch kinh ngạc nói. Có sao? Tư Mã U Nguyệt cúi đầu nhìn chính mình. Không có gì không giống nhau a. Kỳ thật nàng biết, thân thể của mình thoạt nhìn càng chân thật, cũng càng có sinh mệnh hơi thở. Mà không chỉ là lão tổ vì cái gì ngưng ra tới thân thể đơn giản như vậy. Đây đều là luyện hồn quyết công lao. Hai người các ngươi hôm nay như thế nào tới? Nàng tách ra đề tài, không cho bọn họ lại truy cứu vấn đề này. Chúng ta là tới cáo biệt, công tử Uyên có chút mất mát nói. Cáo biệt, các ngươi phải rời khỏi. Tư Mã U Nguyệt có chút kinh ngạc. Các ngươi không phải còn muốn điều tra Cổ Lan Sơn sự tình sao? Kỳ thật hai chúng ta gia tộc đều ở đã lâu, phía trước đã kêu chúng ta đi trở về, làm chúng ta trở về chuẩn bị quận so sự tình. Tiêu Nhược Bạch nói. Còn hảo chúng ta kéo dài một đoạn thời gian, bằng không liền không thể nhận thức ngươi. Vừa rồi kết thúc thanh niên hối, sang năm sẽ có thành so, năm sau mới là quận so. Các nàng làm gia tộc thiên tài hậu bối, tự nhiên là muốn sớm trở về chuẩn bị. Chúng ta đây muốn tới năm sau mới có thể gặp được. Tư Mã U Nguyệt nói. Ta còn hảo, ta chỉ là hồi quận phủ, chờ ngươi đi trở về, chúng ta lại có thể gặp mặt. Tiêu Nhược Bạch nói. Các ngươi cũng là ở quận phủ. Chúng ta đây nếu không bao lâu là có thể gặp mặt. Tư Mã U Nguyệt cười nói. Các ngươi cũng muốn đi trở về. Tiêu Nhược Bạch ngẩn ra, ngay sau đó phản ứng lại đây. Cũng đúng, cha ngươi là quận vương, khẳng định là phải đi về chủ trì. Các ngươi khi nào đi? Cha ta cũng liền hai ngày này. Ta vốn dĩ tính toán cùng ngươi cáo biệt liền rời đi. Nếu các ngươi cũng muốn trở về, ta liền cùng các ngươi cùng nhau đi hảo. Tiêu Nhược Bạch nói. Cũng không biết phương tiện không, nếu đều là trở về, hẳn là không có gì đi. Nghe Sơn, ngươi đi cấp cha nói một chút, hỏi một chút có thể hay không. Tư Mã U Nguyệt phân phó nói. Là, tiểu thư, canh giữ ở cửa. Nghe Sơn lĩnh mệnh rời đi. Chỉ chốc lát sau trở về, nói Mộ Dung Hội đồng ý. Vậy nói như vậy định rồi, chúng ta cùng các ngươi cùng nhau đi. Các ngươi đi thời điểm cho chúng ta biết một chút thì tốt rồi. Chúng ta tùy thời đều chuẩn bị tốt. Tiêu Nhược Bạch cười nói. Hai người các ngươi cái này hảo, có thể cùng nhau. Ta còn phải một người lên đường, công tử Uyên cảm thán nói. Tiểu Uyên tử, ngươi cần phải cố lên, chờ năm sau cuộc so thời điểm, ta cần phải nhìn xem, ngươi có thể hay không đánh thắng được ta. Ngươi yên tâm đi, ta nhất định làm ngươi lau mắt mà nhìn. Tư Mã U Nguyệt ở một bên cười mà không nói. Lúc này bọn họ cũng chưa nghĩ đến. Đến lúc đó để cho người lau mắt mà nhìn người, vẫn là nàng. Hết chương.